Chương 688, tháng 6 năm 88, tâm tư dị biệt nam nữ. Ninh Hoan Tâm không biết mình tu luyện bao lâu. Đợi đến nàng từ từ mở mắt thời điểm, phát giác toàn bộ trong phòng ngủ đã tối sầm lại, bên ngoài trời đã tối. Tĩnh tĩnh ngồi trong bóng đêm, Ninh Hoan Tâm suy nghĩ từ từ hấp lại nàng hôm nay tại Tưởng Lệ Hành trên thân, cảm thấy cái kia một kia quen thuộc, để cho mình cảm thấy rất kỳ quái khí tức, cái kia xóa khí tức rất như là một người. Tần Nghiễm Vương. Nhưng là sẽ không phải chỉ là để tương tự mà thôi, có phải hay không là ảo giác của mình đâu. Ninh Hoan Tâm thở dài một hơi, được rồi, trước không nghĩ. Nàng tìm tơ y điện thoại di động của mình, cho Lý Hoa Phỉ gọi một cú điện thoại. Lý tỷ, Trịnh Kiều San bên kia tình huống thế nào ân, tạm thời không có tình huống như thế nào. Lý Hoa Phỉ lúc này đang ngồi ở một nhà tư nhân trong nhà hàng, xa xa nhìn xem Trịnh Kiều San cùng Tưởng Hán Vũ hẹn hò, hai người nhìn ngược lại là rất ngọt ngào. Chỉ là tại hai người bên người thỉnh thoảng phiêu đã áo đo nữ quỷ, thật sự để cho người xuất diễn. Không sai, tại hai người hẹn hò địa phương, vẫn tồn tại một người khác, không, là quỷ. Cái này áo đo nữ quỷ dĩ nhiên chính là Lâm Thu Hàm. Lấy Cố Hiểu giao thiệp, coi như không kinh động Cố ra những người khác, vẫn như cũ có thể trong thời gian ngắn nhất khóa chặt hết thể mục tiêu. Hắn cùng Tưởng Lệ Hành cách làm đồng dạng, vì cam đoan Hoan Tâm tuyệt đối an toàn. Cố Hiểu kỳ thật đã đem toàn bộ Yến Kinh muốn kết hôn nghệ nhân, danh nhân, thậm chí là một chút đám quan chức đều bị hắn phái người giám thị. Mà Trịnh Kiều San cùng Tưởng Hán Vũ làm khả nghi nhất lại là nhất có thể trở thành hung thủ mục tiêu người tuyển. Cố Hiểu dĩ nhiên là chỉ phái Lâm Thu Hàm tự mình lần theo dấu vết. Lúc này, Lâm Thu Hàm chỉ là một sợi hồn phách, không có mở thiên nhãn hoặc là không có có nhất định pháp lực người là không nhìn thấy nàng. Tại Lý Hoa Phỉ thấy được Lâm Thu Hàm thời điểm, Lâm Thu Hàm còn hướng về phía nàng nghịch ngợm trừng mắt nhìn, về sau nàng tiếp tục nhìn chằm chằm bên cạnh bàn cơm Tưởng Hán Vũ cùng Trịnh Tiểu San. Cái này Tưởng Hán Vũ không phải vật gì tốt, vừa tới thời điểm trên thân còn mang theo những nữ nhân khác mùi nước hoa chút đấy. Đương nhiên, Trịnh Tiểu San cũng không phải đèn đã cạn dầu, vừa mới nàng trước một bước tới đây, tại Tưởng Hán Vũ không có trước khi đến, nàng còn đang cùng mình khuê mật thông điện thoại. Trong điện thoại đối với Tưởng Hán Vũ đánh giá thật đúng là chẳng ra sao cả. Rõ ràng là không có tình cảm gì hai người, bây giờ lại trong mật thêm dầu, một mặt trong mắt của ta chỉ có hình dạng của ngươi. Lâm Thu Hàm, nhân loại thật sự là dối trá. Vẫn là nhà chúng ta chủ nhân tốt nhất rồi Kiều San, sáng mai nhớ phải hảo hảo cách ăn mặc một chút, ta dẫn ngươi đi Ngọc Hải Sơn. Lúc này, Tưởng Hán Vũ biểu lộ đặc biệt dịu dàng, đặc biệt thâm tình. Vũ ca, ta thật có thể đi Ngọc Hải Sơn, Tưởng Lệ Hành thật sự muốn gặp ta a, mặc dù tại đến phòng ăn trước đó, Tưởng Hán Vũ liền cứ gọi điện thoại cùng mình nói đơn giản một chút chuyện đã xảy ra, nhưng là Trịnh Kiều San vẫn cảm thấy mình giống như là tại giống như nằm mơ. Ta lừa ngươi làm gì, đại thiếu gia tự mình tìm ta nói, hắn nói trước kia cùng ngươi cùng một chỗ chụp qua kịch, Kiều San, trước kia ta QNZ không hỏi kỹ qua ngươi quay phim sự tình, ngươi cùng ta nói một chút. Ngươi cùng đại thiếu gia cùng một chỗ quay phim thời điểm đều chuyện gì xảy ra, có phải là đại thiếu gia hắn ý của ta là, các ngươi hợp tác rất vui sướng á? Trịnh Tiểu San, vui sướng cái cọng lông nàng chụp cái kia bộ diễn thời điểm bởi vì có người giúp nàng xuất tiền, phía đầu tư chỉ định. Nàng là nhân vật nữ chính, hơn nữa còn cho nàng tìm không ít thế thân. Nàng khi đó thật đúng là liền rất muốn cùng Tưởng Lệ Hành thân cận một chút, thậm chí còn vụng trộm nửa đêm trốn đi. Tại đoàn làm phim bao xuống trong tiểu điếm, gõ Tưởng Lệ Hành cửa phòng. Đương nhiên, sự tình kết quả không khó tưởng tượng. Tưởng Lệ Hành hơn nửa đêm sẽ cho người khác mở cửa sao, dạng sáng 6 chương hoàn tất, cuối tuần vui sướng.